Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu công tử thở dài nhẹ, nói, độc nguyệt hạ hương này không chỉ ăn mòn cơ thể con người, mà còn hủy hoại ý chí của họ. Nó có thể gợi lại ký ức sâu thẳm nhất trong lòng người ta. Giai đoạn đầu khiến người trúng độc trở nên yếu đuối, nhạy cảm, dễ khóc. Tiếp theo, độc tính xâm nhập vào ngũ tạng, sẽ khiến suy nghĩ rối loạn, tinh thần suy sụp, cuối cùng là chết. Cô nương kia không tầm thường. Sau khi trúng độc vẫn có thể giữ được tỉnh táo, chỉ là cơ thể hơi yếu ớt. Có thể thấy là người có ý chí rất mạnh mẽ. Nhớ lại khuôn mặt trắng bệch như ngọc, chăm chú lắng nghe tiếng sáo của chàng dưới ánh trăng, Thu công tử cũng cảm thấy tiếc nuối. Nói, nếu nói cho nàng biết sự thật, một khi ý chí nàng buông lỏng, tâm niệm yếu đuối, độc tính ngược lại sẽ lan nhanh hơn. Phàn Tố sững sờ, nói, ra là nàng trúng độc lợi hại như vậy. Thật đáng thương, bản thân sắp C, H, E, T mà cũng không biết. Loại độc đó, trên đời này có thuốc nào giải được không? Nói đến đây hắn nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nói, thiếu chủ cho nàng uống một viên chu sa đan, có thể cứu được nàng không? Thu công tử nói, chu sa đan chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính trong cơ thể nàng. Nhưng trại chủ Liên gia trại giỏi giải độc, lại có chút giao tình với ta. Nếu có thể nhìn thấy túi gấm của ta đúng hẹn, tin rằng nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phàn Tố thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, C, H, E, T đi một cách không minh bạch thì thật đáng tiếc. Nói rồi hắn nhìn Thu công tử với ánh mắt sùng bái. Nói, thiếu chủ ngài thật là, ai, phải nói sao nhỉ, thần thông quảng đại, liệu sự như thần, tiểu nhân cũng không biết nên hình dung ngài như thế nào nữa. Ngài chỉ cho nàng một con đường sống, lại nói là bảo nàng giúp ngài một việc nhỏ. Nếu nàng đủ nghĩa khí mà thực sự đi, thì sẽ có đường sống. Nếu nàng không đi, hoặc lén xem túi gấm trước, sống C, H, E, T ra sao, cũng không liên quan đến ai nữa. Điều này phải xem nhân phẩm của nàng thế nào. Mặc dù trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng sự thờ ơ sâu thẳm trong mắt Thu công tử vẫn như cũ. Chàng nói, chúng ta phụng mệnh điều tra Minh Nguyệt Cung, 3 tháng nay tiến triển không nhiều. Ban đầu ta nghĩ, nếu nàng là người của Minh Nguyệt Cung, biết được tin tức hữu ích, ta sẽ tự mình tìm cách giải độc cho nàng. Đáng tiếc nàng không phải, cứu hay không cứu nàng cũng không quan trọng. Tình cờ gặp gỡ, ta có thể làm cho nàng, cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Phàn Tố từ nhỏ đã hầu hạ thiếu chủ, nhưng đến nay vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt được tính cách của chàng. Đôi khi suy nghĩ kỹ càng, thường cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại chỉ đành phụ họa. Thiếu chủ nói đúng lắm, không biết ngọc bài của Đoạn Cơ Vàng, chúng ta lấy nó để làm gì? Thu công tử bước đến kiệu, ra hiệu cho hắn vén màn kiệu. Phàn Tố nhanh nhẹn, vội vàng an bài cho thiếu chủ ngồi vào trong kiệu. Thu công tử nhắm mắt lại trên chiếc ghế mềm mại ấm áp trong kiệu. Hàng mi dài phủ xuống khuôn mặt tuấn tú một bóng đen. Nói chuyện với ngươi một lúc, còn mệt hơn cả đi bộ. Ngươi thật là càng ngày càng lắm lời. Giọng nói vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng lại khiến Phàn Tố toát mồ hôi lạnh. Sợ thiếu chủ thật sự tức giận, vội vàng lùi lại một bước. Kinh hoàng nói, tiểu nhân biết lỗi rồi, thiếu chủ ngài nghỉ ngơi trước đi, đến nơi rồi ta sẽ gọi ngài. Nói xong, hắn vội vàng hạ màn kiệu xuống rồi lui ra. Thu công tử nhắm mắt dưỡng thần, dung nhan như ngọc, lạnh lùng tuấn tú, suốt dọc đường không nói thêm lời nào nữa. Cách chương.